Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 793, Lôi Đao Chém Ác Long. Một tàng, hạng vô hận, không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh kia liền là hạng vô hận. Tên này, nguyên lai là chạy tới cái này tuyệt cốc bên trong tới đổ long. Cứ việc tuyệt cốc u ám. Bất quá tại Dương Tranh trong mắt, hết thảy như thường, đầu kia ác long hình thể hắn nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Này long, cũng không phải thần long một loại, mà là cùng loại ứng long loại này long thú. Tỉ như lúc trước đi theo Ngọc Pháp Vương bên người đầu kia Ngọc Linh Long. Lại tỉ như long môn quyển dưỡng những cái kia. Này long thú, toàn thân che kín lân phiến. Phía sau một đôi hắc rực, nhào phiến giữa, mang theo từng cổ một hỏa diễm khí tức, long đầu cực đại, mở miệng liền là hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt, đem một mảnh mang không khí đốt cháy. Này long, hẳn là phá toái cảnh cực hạn chiến lực, mà hạng vô hận, cầm trong tay lôi đao, lại tu luyện lôi đao truyền thừa tử lôi thần công cùng tử lôi đao pháp. Đối lần trước long, mặc dù có điểm áp lực, bất quá toàn lực nhất chiến, vẫn là có hy vọng đem này long cho chém giết. Dù sao, hạng vô hận xem như là vai chính cấp nhân vật, đột nhiên bạo phát tiềm lực, cũng là rất có thể. Giống, ác long nộ hống, lại là một lần thổ tức, hồng sắc liệt diễm đốt cháy một đại tương đương phiến, chìm lôi địa ngục. Chỉ gặp hạng vô hận song tay cầm đao, người cùng đao trên không trung đồng thời xoay chuyển, mạnh mẽ đao khí giống như gió lốc, xây dựng thành một cái đao khí mạng, từng đao bổ vào ác long trên thân. Oanh, tư tư, đao này khi đánh vào ác long trên thân, lôi hỏa thoáng hiện, đáng tiếc, uy lực vẫn là yếu một điểm, chỉ tổn thương đến ác long da lông. Tổn thương không ác long tương đương căn bản, đao pháp không sai, liền là uy lực quá yếu. Dương Tranh lắc đầu nói, hừ, mây bồng bềnh hừ lạnh một tiếng, đi phía trái bên đi một bước, cùng Dương Tranh giữ vững khoảng cách, nghĩ không ra, cái này tuyệt cốc bên trong, còn có dạng này một đầu ác long, nếu như chạy ra ngoài, sợ là muốn gieo họa thương sinh. Sớm ngày trường rơi cũng tốt. Chuông bạc đi tới Dương Tranh bên người, nói nhỏ một tiếng, cái này ngược lại là, nếu như cái này vô hận chém không ác long, liền từ ta tới đi. Dương Tranh hồi nói, hướng mây bồng bềnh bên kia nhìn một chút, mây bồng bềnh lại là hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Đối với cái này, Dương Tranh cũng không để trong lòng, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Vân Bảo chủ đi chỗ nào, mới vừa trải qua Đông Bảo, cũng không nhìn thấy Vân Bảo chủ, hẳn là muốn đi du lịch thiên hạ. Giống, tư tư, âm mang, tuyệt cốc bên trong, tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt, hạng vô hận trong lúc nhất thời không làm gì được đầu kia ác long. Này ác long cũng giết không hắn, giờ phút này là rằng co không được trạng thái. Dương Tranh lại nhìn một chút hạng vô hận ra đao, không khỏi một trận lắc đầu. Hạng vô hận thi triển là tử lôi lôi đao, đáng tiếc nội lực kém chút ít, đồng dạng chiêu thức, uy lực chỉ có hắn thi triển 1/10, thậm chí không đến 11/2. Loại trình độ này tử lôi đao pháp, muốn chém giết đầu này ác long, gần như không có khả năng. Hắn tử lôi đao pháp luyện đến thứ mấy đánh? Vì thế, Dương Tranh hỏi, tự nhiên là hỏi mây bồng bềnh, không nghĩ nói chuyện với ngươi. Mây bồng bềnh lạnh giọng đáp lại, a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn về phía trong cuộc chiến, dùng hắn bên trong lực, muốn chém giết đầu này ác long, không có kinh lôi bạo ngũ nhạc cái này một đao, là bắt không được. Mới vừa, hạng vô hận thi triển một chiêu kia chìm lôi địa ngục, chính là tử lôi kích thứ ba, hắn thi triển ra tới, đại khái chỉ có phá toái cảnh sơ giai trình độ, liền là bởi vì dạng này, mới không cách nào đối ác long tạo thành chí mạng thương hại. Mà kinh lôi bạo ngũ nhạc thì là tử lôi đệ ngũ kích, dùng hạng vô hận hiện tại trình độ thi triển ra tới, có lẽ có thể thương tổn được ác long. Ngươi, mây bồng bềnh nghe xong, đột nhiên xoay người qua tới, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh một cái. Giống, cũng là lúc này, phía trước tuyệt cốc bên trong, truyền tới một tiếng ác long gào thét. Tiếp theo liền nghe hạng vô hận khó chịu tương đương hừ một tiếng. Lại tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh bị oanh bay qua tới. Phốp, hạng vô hận rơi vào phương này ngôi cao trên. Lôi đao đâm, nửa ngồi lấy phun ra một cái nhiệt huyết. Hắn, bị thương, bị ác long đả thương. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tổn thương đến không nhẹ. Sư huynh, mây bồng bềnh kinh hô một tiếng. Liền muốn tiến lên, giống, cơ hồ là đồng thời, ác long lại giết tới, mà hạng vô hận, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm này ác long, lại không lực trở tay, hắn bên trong hơi thở, tiêu hao hết, ai, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, một bước bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở hạng vô hận trước người. Tay phải vồ một cái, từ hạng vô hận trong tay nắm qua cửu u lôi đao, hướng về phía này nhào tới ác long, tiện tay liền là một đao tích ra, tư tư, một hơi thở năm đao, chỉ gặp một cái to lớn lôi bóng dây lát hơi thở thành hình, hướng về phía này ác long liền là nổ tung đi, giống, ác long, cuồng bạo hướng tới, oanh. To lớn lôi bóng oanh trúng ác long. Ác long trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ. Hắn nhào đến tư thế bỗng chốc bị cản trở. Ác long run rẩy không ngừng. Một giây, hai giây, ba giây, tư tư, ầm vang. Vừa vặn thời gian ba giây, ác long ầm vang ngã xuống đất. Này cực đại đầu vừa vặn nhào vào Dương Tranh trước mặt. Cái này ác long, một thân tinh huyết mạnh mẽ, không thể liền lãng phí như vậy. Dương Tranh tiến lên một bước, lôi đao vung lên, liền gặp ác long này cực đại đầu lăn xuống. Hắn xốc lên ác đầu rồng, đi tới hạng vô hận trước mặt, giơ lên cao cao ác đầu rồng, liền thấy sôi đằng long máu giống như trời mưa, toàn bộ nhỏ xuống tại hạng vô hận trên thân, tắm rửa long huyết. Có thể cho ngươi thịt tương đương thân trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù có chút thống khổ, bất quá tin tưởng ngươi hạng vô hận, hẳn là có thể tiếp nhận. Long huyết rắc vào hạng vô hận trên thân, phát ra từ từ thanh âm. Hắn trên thân hộ giáp tại long huyết phía dưới, trong nháy mắt liền bị hủ thực ra nguyên một đám hố. Hạng vô hận cắn chặt răng quan, duy vì nửa ngồi thế, cường ngạnh chống đỡ, giờ khắc này, trong lòng của hắn hận, hận mình không đủ cường đại, cầm cửu u lôi đao vậy mà một đầu ác long đều chém giết không. Cuối cùng còn phải dựa vào Dương Tranh người ngoài này xuất thủ. Hạng vô hận, tên bên trong mặc dù có vô hận hai chữ, có thể giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có hận ý, đối bản thân hận, tốt, không sai biệt lắm. Có thể tiếp nhận long huyết, nói rõ người ý chí đầy đủ giám định, một lần thất bại tính không được cái gì. Hạng vô hận, người tiềm lực không sai, có cơ hội đem tử lôi đao pháp thôi diễn đến một cái độ cao mới. Đao này, vẫn là cho ngươi, ta cho ngươi thời gian 3 năm. 3 năm sau, hy vọng ngươi có thể đuổi theo một cái khác lôi đao truyền nhân. Tranh, Dương Tranh. Đem lôi đao hướng trên đất một đâm, lại nhìn về phía ác long thi thể. Ác long trái tim cũng là cái thứ tốt, người bên trong hơi thở khôi phục sau, tự đi lấy đi. Hạng vô hận không có trả lời, lập tức ngồi xếp bằng dưới, hai mắt nhắm nghiền liền bắt đầu chữa thương cùng hấp thu long huyết công hiệu. Đến mức mây bồng bềnh, tại Dương Tranh tiện tay một đao đem ác long chém giết một khắc kia, liền ngây tại chỗ, nàng nỗi lòng có phần là phức tạp, bởi vì Dương Tranh quá cường đại đến để cho nàng có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Cái này tên là Dương Tranh nam nhân, tựa hồ muốn làm cái gì, hắn cũng có thể làm thành một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.